đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1277, Thiên Khải bên trong. 1. Minh Thế Nhân trước nhảy vào đáy hồ, đem phía dưới xử lý sạch sẽ. Đào tương đối bằng phẳng hố sâu, lại nhảy lên bờ, cẩn thận tỉ mỉ thu thập và chỉnh lý Trấn Nam Hầu thi thể. Còn có Thiên Ngô thi thể, những người khác rất muốn giúp đỡ, nhưng mà gặp cái này trường hợp nghiêm túc, căn cứ người chết vì lớn quy củ, đều lẳng lặng nhìn, kỳ thực đại gia đối Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô cũng không có đặc biệt chán ghét, thậm chí có chút đồng tình. Đáng tiếc lưu lạc đến nay, chỉ có thở dài một tiếng. Hắn đem Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô thi thể kề vai cất kỹ, sau đó dùng đất đem cả hai vùi lấp, chôn đến không sai biệt lắm thời điểm, Minh Thế Nhân nói ra: "Sư phụ, muốn lưu mộ phần sao?" "Không cần," Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân liền không có lưu mộ phần, dùng đất đệm đến bình bình chỉnh chỉnh, góc bên trong tràn ngập thị phi. Hắn nhóm đi về sau, hội có khác cường giả tham gia, cũng hội thỉnh thoảng xuất hiện mạo hiểm giả, cùng hắn lập mộ phần, chẳng bằng để hắn quay về thiên địa tự nhiên. Minh Thế Nhân đem hồ lấp đầy về sau, dùng thanh mộc tâm pháp thúc đẩy sinh trưởng thảo mộc, bao trùm phương viên ngàn mét, chiến hậu tiêu điều tràng cảnh, bị thảo mộc che đậy, chỉ có còn sót lại tại không khí mùi khét cùng mùi máu tươi. Nhắc nhở lấy đám người, nơi này từng phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Làm xong tất cả những thứ này, đám người xoay người, nhìn về phía Thiên Khải chi trụ. Lục Châu nhìn thoáng qua đại gia tình huống, chỉnh thể mà nói, cũng còn tốt, trừ hơi có chút chật vật, tuyệt không bị liên lụy. Lục Ngô vốn là thảm nhất, đều tại chịu lấy tổn thương, bất quá được sự giúp đỡ của Bạch Trạch, khôi phục một lần, cơ bản không có gì đáng ngại. Lục Châu thu hồi Trấn Thọ Thung, nói ra, thu thập một chút. Vâng, cuối cùng đã tới thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Đây cũng là Ma Thiên Các nhất phấn chấn nhân tâm thời điểm. Tất cả mọi người hướng lấy bốn phương tám hướng tán đi. Liên đới kia chút chết đi tu hành người vũ khí, phẩm chất tốt điểm, toàn bộ thu nạp, khắp nơi tìm tìm Hỏa Liên, Tiết Liên cùng Huyết Nhân Tham, Huyền Mệnh Thảo loại hình thiên tài địa bảo. Đáng tiếc là, trong đó có không ít người Trấn Nam Hầu hỏa diễm thiêu đốt mà hủy đi. Hắn nhóm không lo lắng đồ vật không có địa phương thả. Có Lục Ngô cái này dạng to lớn hung thú, liền xem như thập đại thiên khải chi trụ đồ tốt đều thu nạp cùng một chỗ cũng có thể mang đi. Cùng lúc đó, Nhạn Nam Thiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bốn đại trưởng lão kề vai đứng tại phong đỉnh, nhìn qua mất cân bằng không trung, trời u ám, phong vân biến sắc. Tam thập lục thiên cương chết về sau, còn lại có chút thủ đoạn đệ tử, đều theo Diệp Chính Ly khai Nhạn Nam Thiên. Diệp Duy, Diệp Diệt Thanh, Diệp Nguyên Cửu, Diệp Canh bốn vị trưởng lão, biểu tình nghiêm túc, trầm mặc không nói chuyện, cho đến nơi xa, lướt đến một đạo như lưu tinh bóng người, sắc mặt khó coi, hai tay để trần Diệp chân nhân, chật vật không chịu nổi rơi xuống từ trên không, phốc, chạm đất lúc, không có thể đứng ổn, hướng về phía trước hướng một khoảng cách, lại phun một ngụm tiên huyết. Theo lý thuyết, đến chân nhân cái này cái cấp bậc, sớm đã siêu phàm nhập thánh, cho dù là hao tổn không ít mệnh cách, đó cũng là thiên giới cấp bậc tu hành người, lại sao lại chật vật như thế? Hắn thực tại quá hoảng, y hệt mất đi một vị chân nhân nên có dáng vẻ. Diệp chân nhân, bốn vị trưởng lão chăm miệng một lời. Diệp Chính vội vàng nói, đừng nói chuyện, nhanh chuẩn bị Huyền Mệnh Thảo, Dược Dũng, ta cần khôi phục mệnh cách, chấm ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Duy hỏi. Diệp Chính nhíu mày lại, trước đây, phẫn nộ thời điểm, hắn sẽ không đem nộ hỏa rơi tại chính mình người thân bên trên. Bởi vì hắn là cao cao tại thượng chân nhân, nắm giữ kính sợ địa vị cùng ủng hộ quang huy hình tượng. Nhưng hôm nay, hắn có chút nhịn không được, nghĩ muốn nổi giận, đau đớn vì hắn ức chế phẫn nộ. Nói ra, còn có, đem Thái Hư Huyền Đan lấy ra. Ngài quên, Thái Hư Huyền Đan tặng cho Thác Bạt chân nhân. Diệp Diệt Thanh nói ra, Vậy liền đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Ta muốn bế quan. Diệp Chính trịnh trọng nói. Trăm năm bên trong, không gặp lại bất luận kẻ nào. Diệp Duy lo lắng nói. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ngài có thể không nói rõ ràng. Ba vị trưởng lão khác theo Diệp Duy khom người. Bốn người đứng sóng vai. Ngăn trở Diệp Chính. Có loại không giải thích rõ ràng. Liền sẽ không đi làm việc thái độ. Diệp Chính sắc mặt tái xanh. Giận tím mặt. Diệp Duy, ngươi thật lớn mật. Chân nhân bớt giận. Diệp Duy mang hạ gối quỳ xuống. Cút. Diệp Chính quát. Diệp Duy không chỉ không có lan. Ngược lại tại chỗ không động. Ba vị trưởng lão khác. Theo quỳ xuống chăm miệng một lời. Chân nhân bớt giận. Càng như vậy, Diệp Chính càng cảm thấy phẫn nộ. Chỉ lấy nơi xa nói. Đều cút cho ta. Diệp Duy ngẩng đầu. Nhìn một chút nơi xa. Nói ra. Liền ngài một người trở về. Diệp Chính. Ngươi tại chất vấn bản tòa. Hắn đột nhiên cảm giác được. Bốn vị trưởng lão thái độ chuyển biến có chút không đúng. Hắn nhóm. Chết rồi. Diệp Duy lại hỏi. Diệp Chính không để ý đến hắn nhóm. Mà là nhẫn nhịn đau đớn. Phất tay áo qua. Tiễn Trạch trực tiếp không chú ý bốn người. Liền tại hắn vừa đi qua Diệp Duy bên cạnh lúc. Xẹt. Một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm cương. Từ Diệp Chính sau lưng. Xuyên qua thân trước. Cái kia đạo kiếm cương nhẹ nhõm thuận lợi. Xuyên thủng hắn đơn bạc thân thể trọng thương. Diệp Chính phẫn nộ biểu tình lập tức bị kinh ngạc. Kinh ngạc. Cùng với khó có thể tin thay thế. Tí tách. Tiên huyết theo thanh sắc kiếm cương. Nhỏ xuống tại đầy là rêu xanh thạch bản bên trên. Đỏ thắm tiên huyết nhắc nhở lấy hắn. Hắn sinh mệnh ngay tại sói mòn. Diệp Duy. Rốt cuộc hạ thủ. Diệp Duy biểu tình rất thống khổ. Do dự trung quy bị kiên quyết chiếm lĩnh. Đâm ra nhạn nam thiên gian nan nhất một kiếm. Diệp Chính bản bị trọng thương lung lay sắp đổ. Hiện nay lại bị ngoan thủ. Rốt cuộc vô pháp cân bằng chính mình thân thể. Hai đầu gối quỳ xuống. Hắn rất nghĩ lên tiếng hỏi nguyên do. Chợt cảm thấy. Không trọng yếu. Hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ có ngươi chết. Mới có thể bảo trụ cả cái nhạn nam thiên. Chấm ngoặc kép. Diệp Duy nói ra. Chỗ bí ẩn. Góc bên trong. Thiên khải chi trụ. Các chủ. Đã thanh lý hoàn tất. Chung được đến huyền mệnh thảo 23 gốc. Huyền vi thạch 6 khối. Hỏa liên 12 cái. Tiết liên 15 cái. Huyết nhân tham 5 cái. Thiên giai vũ khí 6 kiện. Còn có. Thú vương cấp mệnh cách chi tâm 2 cái. Nhan chân lạc nói ra. Mệnh cách chi tâm. Hẳn là đi ngang qua thú vương bị giết. Nhan chân lạc nói ra. Triệu dục nghe đến nước bọt chảy ròng. Liền vội vàng tiến lên. Cúi đầu khom lưng nói. Lão tiên sinh. Kia phía trước chúng ta ước định. Nghĩ hay lắm. Minh thế nhân lườm hắn một cái. Như ngươi loại này mượn gió bẻ măng người. Không có giết ngươi cũng rất không tệ. Còn muốn đồ vật. Triệu dục. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huynh đệ. Ta cũng là người. Ta cũng sợ chết a. Cái này nhân chi thường tình. Lại nói. Ta không đối phó không được lão tiên sinh sự tình. Lúc đó còn là phát huy điểm giá trị. Triệu dục nói bổ sung. Cái này lúc. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra. Thành thật trả lời lão phu vấn đề. Lão tiên sinh mời hỏi. Biết gì nói nấy. Triệu dục mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi đến từ Đại Cầm Vương thất. Chắc hẳn ngươi thân phận không đơn giản. Ngươi là hoàng thân quốc thích. Còn là phò mã tướng quân. Lục Châu hỏi. Triệu dục khẽ giật mình. Vấn đề này thật đúng là thẳng đâm yếu hại a. Lục Châu ánh mắt từ hắn mấy tên thủ hạ thân bên trên lướt qua. Những thuộc hạ này từ đầu tới đuôi đều là cung cung kính kính. Có một ít tu vi thậm chí so Triệu Dục còn muốn cao. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Triệu Dục thân phận không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Triệu Dục nói ra, không quyền không thế người. Lão tiên sinh, ngài nghĩ nhiều, cho hắn một phần hỏa liên. Lục Châu nói ra, hắn hiện tại không có kia nhiều công phu cùng Triệu Dục lãng phí thời gian. Thiên khải chi trụ liền tại bên cạnh, là nên đi thiên khải bên kia nhìn nhìn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.